Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 83 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trưởng lão áo bào đen càng nói càng hưng phấn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chư vị. Chuyện này đối với Tiên Nguyên Tông chúng ta mà nói, quả thực là đại cơ duyên. Các ngươi xem, trên tay những người kia đều đeo nhẫn chữ vật. Điều này có nghĩa là, lúc bọn hắn tiến vào, bảo bối cũng đều mang vào. Nếu như toàn diệt bọn hắn, Tiên Nguyên Tông chúng ta liền phát tài. Nghe được lời nói của trưởng lão áo bào đen, một số cường giả Tiên Nguyên Tông giữa sân cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Giết người đoạt bảo. Loại chuyện này, bọn hắn tự nhiên đã làm không ít. Giữa sân, hết thảy trưởng lão dồn dập nhìn về phía Tư Mã Nho cầm đầu. Tư Mã Nho yên lặng. Y tự nhiên có thể nhìn ra được. Đám người bên ngoài kia khẳng định có lai lịch không đơn giản. Nếu như giết người đoạt bảo, khẳng định sẽ có nhân quả. Đúng lúc này, vị lão giả áo bào đen kia lại nói. Tông chủ, chúng ta chỉ cần không rời khỏi nơi này. Người bên ngoài cho dù lại lợi hại hơn, cũng làm gì được chúng ta. Làm đi. Những trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Biểu thị có thể làm. Giết người đoạt bảo. Tổ Nguyên. Ngẫm lại liền thấy kích thích. Đây quả thực là thịt mỡ đưa tới cửa. Tư Mã Nho nhìn mọi người một cái. Sau đó nói. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Làm. Làm. Ở ngoài điện. Lúc này, đám người Vương Tông còn đang chờ đợi. Những cường giả Vương gia kia mặc dù chờ hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không có ai nói cái gì. Mọi người muốn lấy toàn cục làm trọng. Vương Tông cầm đầu thần sắc bình tĩnh. Lão hết sức có tự tin. Thế lực nho nhỏ này khẳng định không thự tuyệt dụ hoặc của Tổ Nguyên. Nói một câu khó nghe. Người ở nơi này đều là người quê mùa chưa từng va chạm xã hội. Tùy tiện cho một chút Tổ Nguyên cũng đủ khiến cho người nơi này cam tâm bán mạng vì Vương gia bọn hắn. Đúng lúc này, Tư Mã Nho đột nhiên đi ra. Vương Tông nhìn về phía Tư Mã Nho, vẻ mặt trấn định. Lúc này, ngờ trên mặt Tư Mã Nho nổi lên một nụ cười. Thế lại nói một chữ làm cho sắc mặt của mọi người giữa sân biến đổi. Giết! Giết! Thanh âm rơi xuống. Bốn phía đại điện, vô số cường giả Tiên Nguyên Tông trực tiếp giết ra. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Vương gia trong sân lập tức bối rối. Cái quái gì đây? Đúng lúc này, một vị trưởng lão Vương gia trong đó đột nhiên giận dữ. Các ngươi làm cái gì? Vương gia chúng ta chính là hậu duệ thần linh. Các ngươi làm sao dám? Á mẹ nó! Các ngươi làm thật! Giết! Hết thảy cường giả Tiên Nguyên Tông dốc hết mà ra. Mà vô số cường giả Vương gia ở dưới bất ngờ không kịp phòng trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Mục tiêu của Tư Mã Nho thì là Vương Tông. Bắt giặc trước bắt vua. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho hết thảy cường giả Vương gia đều phát mộng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiên Nguyên Tông này, vậy mà chơi một chiêu như vậy. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của Vương Tông liền vô cùng khó coi, bởi vì lão cũng không nghĩ tới. Tiên Nguyên Tông này lại muốn giết người đoạt bảo. Những người không có thấy qua việc đời này là điên rồi sao? Một cơn lửa giận vọt lên từ trong cơ thể Vương Tông. Mà lúc này, Tư Mã Nho đã vọt tới trước mặt lão, bổ một trường về phía lão. Vương Tông gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Nho đánh một trường tới. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Nếu như là ở bên ngoài, loại cường giả thiên quân cảnh như Tư Mã Nho ở trước mặt hắn. Căn bản ngay cả tư cách động thủ cũng đều không có. Nhưng vào giờ phút này, tu vi của lão thế nhưng là bị phong ấn. Vương Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép khôi phục tu vi. Đối kháng cùng với cỗ lực lượng phong ấn kia, Vương Tông tung một quyền nghênh tiếp Tư Mã Nho. Ầm, quyền trưởng của hai người vừa mới tiếp xúc, lực lượng cường đại trực tiếp khuếch tán ra, cả tòa đại điện trực tiếp hóa thành bột mịn. Tư Mã Nho liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Y sau khi dừng lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Y không nghĩ tới người trước mắt này lại có thể gánh lực lượng phong ấn đối một chiêu với mình. Ở nơi xa, Vương Tông gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Nho, không che giấu chút sát ý trong mắt nào. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Tư Mã Nho cười khẽ. Làm sao? Ngươi muốn uy hiếp ta? Vương Tông nhìn chằm chằm Tư Mã Nho, sát ý trong mắt như thực chất. Tư Mã Nho không có nói nhảm nữa, bay thẳng về phía trước, đánh một quyền về phía Vương Tông. Một quyền này ra, thời không bốn phía trực tiếp nổ tung ra. Mặc dù đại chiến ở bên trong Tiên Nguyên Tông sẽ hủy đi Tiên Nguyên Tông, nhưng đây chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần giết những người trước mắt này, đạt được bảo vật của những người này, đối với Tiên Nguyên Tông mà nói, đó chính là kiếm bộn. Vẻ mặt của Vương Tông trắng bệch, bởi vì sau khi đối một chiêu với Tư Mã Nho, tu vi của lão bị phong ấn một lần nữa, mà mỗi một lần ra tay, phần lớn lực lượng của lão đều sẽ dùng để đối kháng cỗ lực lượng phong ấn kia. Bởi vậy, lão hiện tại đối với Tư Mã Nho này căn bản không tạo thành uy hiếp, tương phản. Sự uy hiếp của Tư Mã Nho đối với lão là khá lớn. Trong lúc suy nghĩ, Tư Mã Nho đã vọt tới trước người. Vương Tông bất chấp tất cả, chỉ có thể lại đấm ra một quyền. Ầm, một quyền này chạm nhau, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Lực lượng mạnh mẽ quyền ý trực tiếp phá vỡ thời không bốn phía thành mảnh nhỏ. Lúc Vương Tông dừng lại, lão nhìn thoáng qua bốn phía, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cường giả Vương gia bốn phía vào giờ phút này đang bị Tiên Nguyên Tông đổ sát. Chính là đổ sát. Bởi vì phần lớn cường giả Vương gia là không có năng lực đối kháng với lực lượng phong ấn. Bởi vậy, vào lúc đối mặt với Tiên Nguyên Tông, bọn hắn chính là người bình thường chân chính. Mà từ đầu đến giờ, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Vương gia liền đã chết gần vạn, hơn vạn vị cường giả. Hai mắt Vương Tông đỏ như máu, diện mạo dữ tợn. Lúc này, đại trưởng lão ở một bên đột nhiên gấp giọng nói: "Tông chủ, nhanh triệu hoán thần linh chi ảnh." Triệu hoán thần linh chi ảnh. Đây là một con át chủ bài của Vương gia, là một cái bóng vị thần linh kia lưu ở Vương gia năm đó, chẳng qua chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà Vương gia đã từng đã sử dụng 2 lần, hiện tại chỉ còn 1 lần. Nếu như sử dụng, như vậy Vương gia chẳng khác nào triệt để mất đi một con át chủ bài. Về phẫn liên hệ thần linh tiên tổ, kỳ thật Vương gia căn bản là không có cách chủ động liên hệ thần linh tiên tổ. Vị thần linh tiên tổ kia đã cực kỳ lâu chưa từng hiển linh. Nếu như lão sử dụng át chủ bài ở chỗ này, như vậy Vương gia liền không còn thứ gì để trông cậy vào. Mà cho đến lúc đó, Vương gia coi như thật sự gặp nguy hiểm. Phải biết, Vương gia không có bất luận lá bài tẩy gì ở trước mặt mấy đại gia tộc thần linh khác. Vậy chính là một miếng thịt béo, không thể dùng. Nghĩ đến đây, Vương Tông hít vào một hơi thật sâu, sau đó gằn giọng nói: "Chư vị trưởng lão, cùng nhau đối kháng phong ấn với ta, để cho tộc nhân rút đi." Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc vòng tay màu đen xuất hiện ở chỗ cổ tay của lão. Lão đọc thầm chú ngữ cổ lão, chiếc vòng tay kia khẽ run lên. Ngay sau đó, một vệt thần quang phóng lên tận trời từ bên trong chiếc vòng tay này. Sau khi sử dụng thần bảo, khí tức trên người Vương Tông điên cuồng tăng vọt. Mà ở bốn phía, đại trưởng lão và đám cường giả Vương gia đỉnh cấp cũng vận hết át chủ bài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Tư Mã Nho xa xa lập tức trở nên ngưng trọng. Trải qua giao thủ, bọn hắn mới phát hiện ra, những người trước mắt này nếu như không bị phong ấn trấn áp, bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Rất nhanh, vẻ ngưng trọng trong mắt đám người Tư Mã Nho lại biến thành sát ý. Nếu như đã kết tử thù, vậy thì phải trừ sạch hậu hoạn. Tư Mã Nho đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói: "Giết! Giết!" Thanh âm rơi xuống, một đám cường giả Tiên Nguyên Tông vọt thẳng đến đám cường giả Vương gia. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả Tiên Nguyên Tông cũng là đều giết đỏ cả mắt. Loại thời điểm này chính là không chết không thôi. Mà lúc này, Vương Tông đột nhiên xông về phía trước, lão đột nhiên vung cánh tay phải, vòng tay ở chỗ cổ tay kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một vệt ánh vàng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại lập tức xóa bỏ một số cường giả Tiên Nguyên Tông cường đại. Vẻ mặt của Tư Mã Nho cầm đầu lập tức biến đổi, liền nói ngay: "Cẩn thận." Nói xong, y mang theo một đám cường giả Tiên Nguyên Tông liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lúc này, những cường giả Vương gia kia cũng ở dưới sự dẫn đầu của đám người đại trưởng lão cấp tốc rút đi. Vệt ánh vàng Vương Tông thả ra kia còn chưa xuất hiện quá lâu, chính là trực tiếp bị phong ấn thần nhất lưu lại trấn áp một cách vô tình. Mà Vương Tông cũng phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô cùng suy yếu. Cưỡng ép thôi động thần bảo tăng thêm cứng đối cứng phong ấn thần nhất lưu lại, đối với lão mà nói, chính là tiêu hao rất nhiều. Lão cũng đều đã có chút khó có thể chịu đựng, không dám suy nghĩ nhiều. Vương Tông sau khi lợi dụng thần bảo đánh lui đám người Tư Mã Nho, lão lập tức cùng với đám người đại trưởng lão bên cạnh quay người người hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở cuối chân trời. Mà lúc này, bên trong Tiên Nguyên Tông đã có cường giả bắt đầu quét dọn chiến trường. Không thể không nói, trong nhẫn chữ vật của những cường giả vương gia này có không ít tài vật. Trong nhẫn chữ vật của vài người, còn có tổ nguyên. Chuyện này khiến cho đám cường giả Tiên Nguyên Tông lập tức cười nói không ngậm miệng được. Đơn giản là kiếm bộn rồi. Lúc này, Tư Mã Nho cầm đầu đột nhiên nổi giận nói, đuổi theo. Nghe được Tư Mã Nho, một đám cường giả Tiên Nguyên Tông giữa sân lập tức phản ứng lại. Hiện tại cũng không phải thời điểm cao hứng. Những người trước mắt này ở bên ngoài khẳng định là phi thường không đơn giản. Mà bây giờ, Tiên Nguyên Tông cùng với đối phương có thể nói là kết sinh tử đại thù. Nếu như không chém tận giết tuyệt, về sau hậu hoạn vô tận, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ở dưới sự dẫn đầu của Tư Mã Nho, hết thảy cường giả Tiên Nguyên Tông cùng nhau đuổi theo. Tại Võ Tông, Huyền Âm đứng ở trước đại điện, ở sau lưng nàng cách đó không xa, có một vị lão giả áo đen đứng. Lão giả áo đen hơi hơi khom người, đang hồi báo cái gì. Một lát sau, Huyền Âm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ, không ngờ tới, Tiên Nguyên Tông vậy mà có gan như vậy. Cũng không phải là trêu chọc, mà là lời từ đáy lòng. Phải biết, nàng mặc dù lựa chọn đứng đội Diệp Quan, nhưng cũng không dám trực tiếp ra tay đối với vương gia. Dù sao cũng là hậu duệ thần linh, phần nhân quả này, Võ Tông cũng không chịu đựng nổi. Mà nàng không nghĩ tới, Tiên Nguyên Tông này cũng dám trực tiếp giết người đoạt bảo. Lúc này, lão giả áo đen đột nhiên nói, kẻ vô tri không biết sợ. Huyền Âm cười cười, không có phản bác, xác thực. Nếu để cho Tiên Nguyên Tông biết ý nghĩa của mấy chữ hậu duệ thần linh này, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám ra tay với Võ Tông. Lão giả áo đen trầm giọng nói, cả tộc vương gia này đi vào nơi này truy sát vị Diệp công tử kia, chuyện này không đơn giản. Huyền Âm đột nhiên hỏi, Diệp công tử bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả áo đen nói, người của chúng ta đã rút đi. Huyền Âm sau khi yên lặng một lúc lâu nói, đi tìm hắn, lúc cần thiết có thể trợ giúp hắn một chút. Dĩ nhiên, đương nhiên sự tình phải làm sạch sẽ, không nên để lại bất luận nhược điểm gì. Lão giả áo đen nhìn về phía Huyền Âm, tông chủ vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Huyền Âm híp hai mắt lại, Tiên Nguyên Tông cũng dám liều mạng như vậy, chúng ta chẳng lẽ ngay cả Tiên Nguyên Tông cũng không bằng? Lão giả áo đen khẽ gật đầu, quay người rời đi. Huyền Âm ngẩng đầu nhìn về mảnh mây trắng phía chân trời kia, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Có lẽ đây là một cơ hội để Võ Tông đi ra. Nàng quyết định tăng thêm tiền đặt cược. Vị thiếu niên kiếm tu kia, loại người này, nếu như là địch, liền phải như vương gia. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt, vĩnh trừ hậu hoạn. Mà nếu như có cơ hội có thể làm bằng hữu, vậy dĩ nhiên phải nắm lấy cho thật chắc. Chẳng qua, nàng cũng không có đánh cược mọi thứ. Ở dưới tình huống không có triệt để đắc tội vương gia, nàng sẽ tận khả năng trợ giúp Diệp Quan, để cho Diệp Quan tiếp tục nợ ân tình. Mặc dù hồi báo mà loại phương thức này lấy được sẽ có hạn, nhưng lại hết sức vững chắc. Bởi vì, cho dù Diệp Quan cuối cùng chết trong tay vương gia, Võ Tông cũng sẽ không bởi vậy mà kết thành tử thù cùng với vương gia, có lưu lại chỗ trống. Ở một bên khác, trong một vùng núi, cường giả vương gia điên cuồng bỏ chạy. Lúc tiến đến, bọn hắn có mấy vạn người, nhưng bây giờ chỉ còn một vạn người, tổn thất nặng nề. Không có cách nào, bọn hắn là thật sự không nghĩ tới Tiên Nguyên Tông này cũng dám chơi trò giết người đoạt bảo. Quá bất hợp lý. Sau khi mang theo mọi người lui vào trong dãy núi, vẻ mặt của Vương Tông vô cùng âm trầm. Vào giờ phút này, lòng lão đang rỉ máu. Lần này, vương gia thật sự là tổn thất thảm trọng. Phải biết, cường giả vương gia lão mang tới đều là tinh anh trong tinh anh. Lần này hao tổn nhiều như vậy, đối với vương gia mà nói, đó thật sự chính là thương cân động cốt. Lúc này, đại trưởng lão bên cạnh lão trầm giọng nói, tộc trưởng, vì sao không triệu hoán thần linh chi ảnh? Những trưởng lão còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía vương tông, ánh mắt bất thiện. Nếu như có thần linh chi ảnh, vương gia làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Vương tông lắc đầu. Thần linh chi ảnh chỉ có thể lại triệu hoán một lần. Nghe được vương tông, mọi người sửng sốt. Vẻ mặt của đại trưởng lão càng trở nên vô cùng khó xem. Trong nháy mắt, lão chính là hiểu rõ lợi hại mấu chốt trong đó. Chỉ còn một lần, một khi triệu hoán ra, như vậy vương gia cho dù ra ngoài từ nơi này, cũng sẽ bị các gia tộc hậu duệ thần linh khác nuốt mất. Không còn át chủ bài, ai còn sẽ sợ ngươi? Sử dụng, vong tộc. Không sử dụng, chẳng qua là chết mấy người. Chỉ có thể lựa chọn không sử dụng. Vương Tông nói khẽ. Cho dù sử dụng, cũng chỉ có thể dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Không thể dùng ở trên loại thế lực tam lưu này. Nói đến đây, sắc mặt của lão đột nhiên trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đúng lúc này, ở chân trời phía xa, mấy ngàn cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Chính là đám cường giả Tư Mã Nho đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vương Tông, trầm giọng nói. Ở trong này, chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn. Ngụ ý rất rõ ràng, lại không sử dụng. Vậy bọn hắn sẽ còn có nhiều người hơn chết ở chỗ này. Vương Tông nhìn về phía đám người Tư Mã Nho đuổi theo ở chân trời, yên lặng không nói. Lão không nghĩ tới vương gia vậy mà lại bị một thế lực rác rưởi như thế bức đến loại trình độ này. Vương Tông hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của lão. Trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp, lão không nghĩ tới con át chủ bài cuối cùng của vương gia lại phải dùng ở trong này. Hết sức biệt khuất, Vương Tông liền muốn thôi động tấm lệnh bài kia. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Vương Tông bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hoảng hốt. Bởi vì mục tiêu của đạo kiếm quang kia chính là hắn. Trong lòng Vương Tông hoảng hốt, cưỡng ép thôi động thực lực một lần nữa, đấm ra một quyền. Ầm. Vương Tông trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chảm lui mấy ngàn trượng. Mà vào lúc lão dừng lại, lệnh bài trong tay của lão đã không thấy. Vương Tông ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Diệp Quan lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc áo bào trắng, trong tay hắn cầm tấm lệnh bài kia. Vương Tông muốn rách cả mí mắt. Diệp Quan. Mà lúc này, mấy người Tư Mã Nho kia cũng vọt tới giữa sân. Tư Mã Nho nhìn về phía Diệp Quan, cau mày. Diệp Quan nhìn về phía Tư Mã Nho, mỉm cười. Người một nhà, Tư Mã Nho. Kỳ thật, vào lúc vương gia tiến vào Tiên Nguyên Tông, Diệp Quan vẫn đang âm thầm theo dõi. Mà lúc Tiên Nguyên Tông động thủ đối với vương gia, Diệp Quan cũng rất bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tiên Nguyên Tông này thế mà mãnh liệt như vậy, dám trực tiếp giết người đoạt bảo đối với vương gia. Quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Đương nhiên, đối với hắn mà nói là chuyện tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mà vừa rồi, vào lúc nhìn thấy Vương Tông xuất ra tấm lệnh bài kia, Diệp Quan lập tức trở nên cảnh giác. Hắn biết vương gia này có thể là muốn phóng đại chiêu. Không do dự, hắn quả quyết ra tay. Ở chân trời, Tư Mã Nho nhìn Diệp Quan, cau mày. Ngươi chính là vị Diệp Quan bọn hắn muốn truy sát kia. Diệp Quan cười nói. Đúng thế. Tư Mã Nho liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Cả tộc bọn hắn tới giết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã có một tia đề phòng. Lúc này, đại trưởng lão vương gia nơi xa kia đột nhiên nói. Trên người hắn cũng có tổ mạch, họa thủy đông dẫn. Tư Mã Nho nhìn Diệp Quan, híp hai mắt lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Tư Mã Nho, đại trưởng lão lại vội vàng nói. Còn không chỉ một đầu tổ mạch. Tư Mã Nho quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Ngươi muốn châm ngòi. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tư Mã Nho, tiếp tục châm ngòi. Tổ mạch trên người hắn. Tư Mã Nho lại là khoát tay áo. Loại thủ đoạn thấp hèn này, ngươi chớ có xử ra tránh mất mặt. Cho dù hắn thật sự có tổ mạch, đó là của người ta. Có quan hệ gì với ta? Tiên Nguyên Tông chúng ta tuy nghèo, nhưng chúng ta nghèo có cốt khí, đồ vật của người khác, chúng ta kiên quyết không muốn. Chúng cường giả Vương gia. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tư Mã Nho, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tư Mã Nho này là đang trắng trợn sỉ nhục Vương gia bọn hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tư Mã Nho, mỉm cười, không nói gì. Hắn nếu dám xuất hiện, đương nhiên sẽ không sợ Tiên Nguyên Tông này. Thực sự đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Tư Mã Nho đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Liên thủ, thấy thế nào? Diệp Quan cười nói. Được. Tư Mã Nho mỉm cười. Giết. Thanh âm rơi xuống, y mang tới một đám cường giả Tiên Nguyên Tông vọt thẳng đến đám cường giả Vương gia. Chém tận giết tuyệt. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. Bằng không, Tiên Nguyên Tông y không thể an tâm. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan ở xa xa cũng là hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mục tiêu của hắn chính là Vương Tông cầm đầu. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, Vương Tông bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi! Lão vốn là nghi hoặc thực lực của Diệp Quan vì sao không có bị phong ấn. Nhưng sau một khắc, thanh âm của lão hơi ngừng. Bởi vì lão phát hiện ra, thiếu niên kiếm tu trước mắt này lại là đang gánh chịu cỗ lực lượng phong ấn kia động thủ. Làm sao có thể? Mặt mũi Vương Tông tràn đầy khó có thể tin. Lão đã đích thân thể nghiệm qua sự kinh khủng của cỗ lực lượng phong ấn kia. Có thể nói, coi như là cường giả tổ cảnh như gã, vào lúc gánh chịu cỗ phong ấn kia, đều có cảm giác vô cùng cố hết sức, khó mà phát huy, mà Diệp Quan trước mắt lại có thể gánh chịu lực lượng phong ấn xuất kiếm. Hơn nữa, uy lực của một kiếm này lại còn mạnh như thế. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lóe lên từ trong đầu Vương Tông. Vương gia từ lúc mới bắt đầu liền đánh giá thấp vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, đánh giá thấp nghiêm trọng. Mà bây giờ, coi như hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Vương Tông hít vào một hơi thật sâu, khẽ đảo cổ tay. Vòng tay ở chỗ cổ tay đột nhiên bộc phát ra một đạo thần quang sáng chói. Ầm. Đạo thần quang này trực tiếp bức lui Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, Tư Mã Nho đã giết tới trước mặt lão, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm. Thần quang trực tiếp bị nện vỡ, mà Vương Tông đằng sau thần quang trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà Vương Tông còn chưa dừng lại, Diệp Quan chính là lại giết tới trước mặt lão. Một kiếm này càng nhanh hơn. Lúc Vương Tông kịp phản ứng, kiếm đã giết tới trước người lão. Trong lòng Vương Tông giật mình, vội vàng giơ cánh tay phải lên ngăn cản. Chỗ cổ tay, một vệt thần quang tuôn ra, hóa thành một mặt kim thuẫn. Ầm. Một kiếm này của Diệp Quan chém vào kim thuẫn. Kim thuẫn kịch liệt run lên. Lực lượng cường đại cả hai bạo phát đi ra, trong nháy mắt chấn lẫn nhau đồng thời lùi lại. Chẳng qua, Diệp Quan vừa mới lui, Tư Mã Nho chính là đã xung phong đến trước mặt Vương Tông. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, Vương Tông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt lão bay ra ngoài, lại là một đạo kiếm quang như kinh lôi giết tới. Căn bản không cho Vương Tông bất luận cơ hội thở dốc nào. Nhìn thấy một kiếm này đánh tới, Vương Tông hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt, hai tay của lão đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể cùng với linh hồn của lão bốc cháy lên, khí tức điên cuồng tăng vọt. Vương Tông đấm ra một quyền, chỗ cổ tay, thần quang vạn trượng, phanh phanh. Diệp Quan cùng với Tư Mã Nho đồng thời bị đánh bay. Diệp Quan sau khi dừng lại, cau mày, hắn không nghĩ tới Vương Tông này vậy mà trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Tư Mã Nho nhìn chằm chằm Vương Tông, không nói gì. Nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia kiêng kỵ. Nếu như ở bên ngoài, Tiên Nguyên Tông xa xa không phải đối thủ của Vương gia này. Vương gia này ở thế giới bên ngoài, khẳng định là một siêu cấp thế lực. Phần nhân quả này quá lớn. Nhưng vào giờ phút này, Tiên Nguyên Tông đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể giết tới cùng. Y cũng sợ bị trả thù, mà y sở dĩ liên thủ cùng với Diệp Quan là bởi vì y biết rõ lai lịch của thiếu niên kiếm tu này cũng tuyệt đối không tầm thường. Dù sao, có thể làm cho một gia tộc dốc cả tộc truy sát sẽ là người bình thường sao? Lúc này, nếu như còn có địch ý đối với thiếu niên kiếm tu này, vậy thì đồng nghĩa với tăng thêm một địch nhân cường đại. Y không có ngu xuẩn như vậy, phải biết lúc này biểu hiện ra địch ý đối với thiếu niên kiếm tu này không chỉ lại tăng thêm một địch nhân, cũng có thể khiến cho hai bên hợp tác đối kháng Tiên Nguyên Tông. Bởi vậy, y quả quyết lựa chọn liên thủ với Diệp Quan. Ở nơi xa, Vương Tông quay người nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, cường giả Vương gia đã bị giết 7-8 phần, đổ sát. Vương gia ngoại trừ đại trưởng lão và một số ít cường giả, còn lại cơ bản đều là bị tàn sát, hơn 2 vạn cường giả. Hiện tại chỉ còn mấy ngàn người. Mấy ngàn người. Vương Tông hai mắt sung huyết, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Vương gia cứ như vậy hủy ở trên tay lão. Nếu như ở Vương gia, cho dù không có tấm lệnh bài kia, Vương gia cũng có rất nhiều át chủ bài có thể che chở Vương gia. Mà vào giờ khắc này ở nơi này, bọn hắn bài tẩy gì cũng không có. Tuyệt cảnh. Lão hối hận cũng không phải là hối hận đối địch với Diệp Quan, mà là hối hận chủ quan khinh địch, lại đi tới đây. Những năm gần đây, Vương gia tự đại đã quen, cho rằng bất kỳ thế lực nào cũng đều phải cho Vương gia bọn hắn mặt mũi. Bởi vậy, lão mới dám mang theo người của Vương gia đi tới Thần Nhất Động Thiên này. Nhưng mà, Tiên Nguyên Tông này căn bản không cho Vương gia lão mặt mũi. Trách Tiên Nguyên Tông. Không, trách chính lão. Trách lão khinh địch. Trách lão quá tự cho là đúng. Cảm thụ được thân thể cùng với linh hồn dần dần tan biến, Vương Tông hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão bị đè ép đánh đập cách đó không xa. Sau khi ra ngoài, nói cho thế nhân, truyền thừa của thần nhất ở trên người Diệp Quan. Thanh âm rơi xuống, lão đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay chấn động. Vòng tay trên cổ tay kia đột nhiên hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Oanh! Đạo thần quang này trực tiếp chấn vỡ thời không chân trời. Nhưng chỉ thoáng qua, cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia một lần nữa bao phủ mà xuống. Rơi vào trên thân Vương Tông. Vương Tông cắn răng thật chặt, cưỡng ép chống cự cỗ lực lượng phong ấn kia. Nhìn thấy thời không thần nhất động, thiên bị đánh phá. Vẻ mặt của Tư Mã Nho lập tức biến đổi. Liền nói ngay. Giết! Mà y vừa mới chuẩn bị ra tay. Vương Tông đột nhiên quay đầu nhìn về phía y. Sau một khắc, lão vung cánh tay lên, vô số đạo thần quang đánh ra trong nháy mắt. Sắc mặt của đám người Tư Mã Nho đại biến, không dám cứng đối cứng đạo thần quang này, dồn dập lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Quan cũng là liên tiếp lui về phía sau, không cứng đối cứng cỗ lực lượng này. Bởi vì lúc này Vương Tông bùng cháy linh hồn cùng với thân thể, tăng thêm kiện thần bảo kia. Thực lực đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Sau khi đẩy lui đám người Tư Mã Nho, lúc này Vương Tông nhìn về phía đám người đại trưởng lão nơi xa kia, gầm thét, nhanh lên. Đám người đại trưởng lão không dám lưỡng lự, ngay lập tức dồn dập phóng lên tận trời, xông vào vết nứt thời không kia. Chẳng qua, mới vừa đi vào không đến 100 người, cỗ lực lượng phong ấn kia chính là trực tiếp chấn vỡ chiếc vòng tay màu vàng kia, mà cơ hồ là đồng thời. Tu vi của Vương Tông trực tiếp bị cỗ lực lượng phong ấn kia chấn áp, biến thành một người bình thường. Vương Tông quỳ một gối xuống trên không trung, thân thể hư ảo như là trong suốt. Lão bùng cháy linh hồn cùng với thân thể tăng thêm hủy đi một kiện thần bảo, cũng chỉ có thể mở ra thời không nơi này mấy hơi thở thời gian. Đương nhiên, như vậy đối với lão mà nói, cũng đã đầy đủ. Vương gia cần lưu lại một chút hương hỏa. Về phần những cường giả Vương gia không có rời đi giữa sân kia, vào giờ phút này trong mắt bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Lúc này, bọn hắn mới thật sự sợ. Bởi vì người ở nơi này căn bản không để ý bọn hắn là hậu duệ thần linh gì đó. Chỗ dựa lớn nhất cũng không còn. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồ sát bắt đầu một lần nữa. Vương Tông bỏ mặc tộc nhân bị tàn sát bốn phía. Lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nhếch miệng cười một tiếng. Rất nhanh, bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh liền sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, lão trực tiếp như một sợi khói xanh tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời. Vào giờ phút này mới phát hiện ra, nếu như thực lực đủ mạnh, là có thể phá vỡ phong ấn ở nơi này. Đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không nếm thử. Hắn muốn đi ra ngoài, hoàn toàn có khả năng mượn dùng truyền tống trận của Võ Tông. Lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, vị Tư Mã Nho kia đang nhìn hắn. Diệp Quan cười nói, Nho Tông chủ, hợp tác vui vẻ. Tư Mã Nho mỉm cười. Hợp tác vui vẻ. Diệp Quan nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tư Mã Nho nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, đột nhiên hỏi. Diệp công tử, bảo vật trên người những người này. Ở nơi xa, Diệp Quan phất phất tay. Không quan trọng, không quan trọng. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tư Mã Nho dần dần ngưng kết. Lúc này, một vị cường giả Tiên Nguyên Tông đi đến bên cạnh Tư Mã Nho, gã trầm giọng nói. Tông chủ, trên người thiếu niên này khẳng định có tổ mạch. Tư Mã Nho bình tĩnh nói. Ta chẳng lẽ không biết sao? Cường giả kia hơi nghi hoặc một chút. Như vậy vì sao không? Tư Mã Nho nói khẽ. Người ngay cả tổ nguyên cũng đều không để vào mắt. Đây là gia tộc gì? Tên tiểu tử này. Khẳng định là do một gia tộc siêu cấp nào đó nuôi thả. Chúng ta vẫn là không nên đắc tội mới thỏa đáng. Phải chọn quả hồng mềm bóp mới được. Vương gia. Đại trưởng lão Vương gia sau khi mang theo hơn 100 người rời khỏi Thần Nhất Động Thiên. Mọi người quay đầu nhìn về phía Thần Nhất Động Thiên, muốn rách cả mí mắt, trong lòng rỉ máu. Trải qua trận này, Vương gia xem như không còn. Không chỉ tộc nhân tổn thất hầu như không còn. Ngay cả tấm lệnh bài thần linh kia cũng đều đã rơi vào trong tay Diệp Quan. Hiện tại Vương gia, ngay cả thế lực tam lưu cũng không tính. Triệt để xong đời. Đại trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống. Liền nói truyền thừa của thần nhất ở trong tay Diệp Quan. Hiện tại Vương gia muốn sống, chỉ có thể chuyển rời lực chú ý của những gia tộc hậu duệ thần linh kia lên trên người Diệp Quan. Chỉ có như vậy, Vương gia mới có thể có một chút hy vọng sống, thậm chí là báo thù. Bằng không, Vương gia sẽ lập tức bị những hậu duệ thần linh còn lại kia nuốt mất. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Thần Nhất Động Thiên kia, sau đó mang theo cường giả Vương gia còn lại quay người rời đi. Mà không bao lâu, sự tình Diệp Quan thu hoạch được truyền thừa của thần nhất cấp tốc truyền khắp toàn bộ thời đại trước. Truyền thừa của thần nhất, như đại trưởng lão sở liệu, sau khi sự tình truyền thừa của thần nhất bại lộ, bốn đại gia tộc thần linh còn lại quả nhiên không tiếp tục quan tâm Vương gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Vô số cường giả đi tới cửa vào Thần Nhất Động Thiên. Mạt gia. Gia chủ Mạt gia bây giờ tên là Mạt Thiên Đô. Sau khi biết tin tức truyền thừa của thần nhất, Mạt Thiên Đô lập tức triệu tập hết thảy cường giả Mạt gia. Mạt Yêu Yêu cũng ở trong điện. Mạt Thiên Đô liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói: "Chư vị thấy thế nào?" Bên phải, một vị lão giả mặc áo bào trắng đi ra, lập tức phái người đi tới Thần Nhất Động Thiên. Trưởng lão sau lưng lão cũng đều dồn dập gật đầu. Truyền thừa của thần nhất, đây cũng không phải truyền thừa bình thường. Truyền thừa này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Mạt Thiên Đô quay đầu nhìn về phía Mạt Yêu Yêu cầm đầu bên trái. Yêu Yêu, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, lão giả áo bào trắng cau mày. Mạt Yêu Yêu bình tĩnh nói. Ta vừa nhận được tin tức mấy vạn cường giả Vương gia tiến vào Thần Nhất Động Thiên. Nhưng chỉ có hơn 100 người sống sót đi ra. Tộc trưởng Vương gia Vương Tông cũng vẫn lạc ở bên trong Thần Nhất Động Thiên. Nghe được Mạt Yêu Yêu, sắc mặt của tất cả trưởng lão giữa sân lập tức trầm xuống. Mạt Yêu Yêu tiếp tục nói. Vương gia vừa đi ra liền thả ra tin tức truyền thừa của Thần Nhất Thượng Thần. Mục đích rất đơn giản. Chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh chúng ta, để cho chúng ta đi tranh đoạt truyền thừa của Thần Nhất. Sau đó Vương gia bọn hắn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mạt Thiên Đô nhìn Mạt Yêu Yêu, mỉm cười nói. Như vậy theo ý ngươi, Vương gia chúng ta nên làm như thế nào? Mạt Yêu Yêu bình tĩnh nói. Ăn Vương gia trước, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Không ổn. Ở một bên, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Nếu như yên lặng theo dõi kỳ biến, một khi truyền thừa của thần nhất thượng thần rơi vào trên tay gia tộc khác, khi đó Mạt gia chúng ta liền thua thiệt. Một ít trưởng lão sau lưng lão cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Mạt Yêu Yêu nói. Đại bá, ngươi có bao giờ nghĩ vì sao Vương gia lại bị toàn diệt ở bên trong Thần Nhất Động Thiên không? Lão giả áo bào trắng cau mày. Mạt Yêu Yêu chân thành nói. Ta đã từng có tiếp xúc với vị Diệp công tử này. Người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Vương gia có kết cục như vậy cũng là bởi vì quá mức khinh thị người này. Mạt gia chúng ta tuyệt không thể dẫm vào vết xe đổ của Vương gia. Lão già áo bào trắng trầm giọng nói. Nhưng đó là truyền thừa của thần nhất. Là thứ năm đó, ngay cả chúng thần đều mơ ước. Nếu như mặt ra chúng ta không nắm chặt cơ hội lần này, để cho truyền thừa rơi vào trên tay gia tộc khác, khi đó, mặt ra chúng ta sẽ rơi vào bị động. Mặt yêu yêu nhìn về phía mặt thiên đô ngồi trên thủ tọa. Đề nghị của ta là ăn cục thịt béo vương gia này trước, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặt thiên đô yên lặng. Ở một bên, lão già áo bào trắng trầm giọng nói. Vương gia đã là nỏ mạnh hết đà. Tùy thời đều có thể ăn hết. Mà truyền thừa của thần nhất là thời cơ duy nhất. Mất rồi sẽ không trở lại. Đây là một cái cơ hội mặt ra chúng ta cải biến vận mệnh. Bởi vậy, ta kiến nghị lấy truyền thừa của thần nhất trước. Sau đó quay đầu lại ăn hết vương gia hơn nữa. Nhất định phải nhanh. Mặt thiên đô trầm mặc như trước. Lão già áo bào trắng lại nói. Trong truyền thừa của thần nhất thượng thần, tất có tổ mạch, hơn nữa, còn là tổ mạch đến từ thần nhất thời đại. Mạt Thiên Đô híp hai mắt lại, liền nói ngay, đi thần nhất động thiên, tổ mạch, truyền thừa của thần nhất. Ở trước mặt hai thứ này, cục thịt vương gia này đã không thơm. Ở phía dưới, Mạt Yêu Yêu im lặng không nói, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi tan họp, hết thảy cường giả Mạt gia ra ngoài, đi tới thần nhất động thiên. Chẳng qua, có một người cũng không có đi. Người này chính là Mạt Yêu Yêu. Mạt Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn ánh sáng đầy trời nơi chân trời, yên lặng không nói. Lúc này, một vị mỹ phụ đi đến bên cạnh Mạt Yêu Yêu. Nàng giữ chặt tay Mạt Yêu Yêu, nói khẽ, muốn rời khỏi nơi này. Mạt Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía mỹ phụ. Đi cùng với ta. Mỹ phụ lại là cười lắc đầu. Mạt Yêu Yêu muốn nói lại thôi. Mỹ phụ nói khẽ, ta biết, phụ thân ngươi sở dĩ lưu ta lại nơi này, cho ta đầy đủ thân phận, là bởi vì ngươi, thế nhưng, ta đã thỏa mãn. Mạt Yêu Yêu nhìn về phía chân trời, không nói gì. Mỹ phụ nhìn về phía Mạt Yêu Yêu, ta biết ngươi muốn đi, ta ủng hộ ngươi đi. Mạt Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía Mỹ phụ, ngươi biết không, ta cảm thấy, ưa thích một người, không nên đánh mất bản thân. Càng không nên vì đối phương không có điểm mấu chốt mà thỏa hiệp. Bởi vì như vậy không đổi được tình yêu. Chỉ có thể đổi lấy sự thương hại, thậm chí là chán ghét. Mỹ phụ không nói gì. Mạt Yêu Yêu nói khẽ. Ta rời khỏi Mạt gia. Cũng không phải bởi vì Mạt gia làm ra lựa chọn sai lầm. Mà là cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện ra. Mặc kệ là ngươi hay là ta, Mạt gia đều không có xem chúng ta như là người một nhà chân chính, dĩ nhiên. Ta nếu như ở lại Mạt gia, ta có lòng tin về sau có khả năng trở thành chủ nhân Mạt gia. Bởi vì bọn hắn không ngăn cản được ta. Thế nhưng, không cần như thế. Bởi vì Mạt gia không đáng cho ta ở lại. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Nữ nhân, điều bi ai nhất là yêu một người không yêu mình, đồng thời ủy khuất chính mình. Ta có thể yêu một người, nhưng ta sẽ không bao giờ yêu một cách khiêm tốn, dĩ nhiên. Đây là lựa chọn của ngươi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong, nàng đã biến mất ở phương xa. Nàng là người duy nhất từng tiếp xúc với Diệp Quan. Nàng rất rõ ràng vị thiếu niên kia không đơn giản. Hơn nữa là vô cùng không đơn giản. Vương gia cũng đều bị hủy diệt. Cũng đã chứng minh một điểm này. Nhưng mà, ở trước mặt hấp dẫn cực lớn, toàn bộ người vương gia đều mất phương hướng. Bọn hắn không nhìn thấy mối nguy. Hoặc là nói, bọn hắn thấy được mối nguy, nhưng lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao, bọn hắn là hậu duệ thần linh. Hậu duệ thần linh. Sau lưng bọn hắn có thần. Đây chính là lực lượng của bọn hắn. Mà thật tình không biết, phần lực lượng này sẽ hại tất cả mọi người. Mạt Yêu Yêu nhìn thấu hết thảy. Nàng cũng đã thử đánh thức mọi người. Thế nhưng, không có tác dụng. Bởi vì nàng nếu quả thật kiên quyết làm như vậy, nàng sẽ bị toàn bộ người Mạt gia vứt bỏ. Khi một tia sáng chiếu vào bóng tối, như vậy tia sáng đó chính là có tội. Cho nên, nàng lựa chọn rời đi. Ở trước cửa vào thần nhất động thiên, vào ngày này, vô số cường giả lặng lẽ đến. Bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh. Mà ngoại trừ bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh, một số thế lực khác cũng đi qua. Nhìn một chút xem có vớt được chỗ tốt nào không. Truyền thừa của thần nhất thượng thần. Người nào không động tâm. coi như biết truyền thừa này cùng với chính mình có khả năng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng cũng không ngăn được bọn hắn chạy tới ngó ngó, một phần vạn mò được chỗ tốt, vậy coi như kiếm bộn. Điều đáng nói chính là, thần học viện cũng tới, người tới, chính là tả hữu giáo chủ kia. Trong âm thầm, tả giáo chủ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, đều đã tới. Hữu giáo chủ khẽ gật đầu. Truyền thừa của thần nhất xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, lại là một trận gió tanh mưa máu. Tả giáo chủ nhìn thần nhất động thiên phía xa kia, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, ai cũng có chút cẩn thận. Mặc dù mọi người hiện tại cũng hận không thể xông vào thần nhất động thiên, đi tìm Diệp Quan, sau đó thủ tiêu hắn, lấy đi truyền thừa trên người hắn. Nhưng mọi người vẫn tương đối lý trí, biết thần nhất động thiên này không thể tùy ý đi vào. Bởi vậy, tất cả mọi người đang chờ. Lúc này, gia chủ Mạt Gia Mạt Thiên Đô đột nhiên đi ra từ trong âm thầm, gã nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói. Chư vị gia chủ, nếu đều đã tới, sao không ra tâm sự? Thanh âm rơi xuống. Bên cạnh Mạt Thiên Đô đột nhiên xuất hiện hai người, một nam tử trung niên, một vị lão già khô gầy. Nam tử trung niên chính là gia chủ Trần Gia Trần Du, lão già thì là gia chủ Tần Gia Tần Nguyên. Mạt Thiên Đô cười nói, Triệu huynh. Lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên chậm rãi đi tới từ nơi xa. Khi nhìn thấy vị thiếu niên này, ba người Mạt Thiên Đô đều là nhíu lông mày lại. Thiếu niên chậm rãi đi đến trước mặt ba người, hơi hơi thi lễ. Vãn bối Triệu Thiên Kích bái kiến ba vị tiền bối. Mạt Thiên Đô nhìn Triệu Thiên Kích, chớ có nói với ta, hiện tại Triệu gia các ngươi là do ngươi làm chủ. Triệu Thiên Kích mỉm cười. Trước đây không lâu, vãn bối vừa mới trở thành gia chủ Triệu gia. Bởi vậy, hiện tại mọi chuyện cần thiết ở Triệu gia đều do vãn bối phụ trách. Nghe được Triệu Thiên Kích, ba người khác liếc mắt nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Đây là ủy quyền. Hơn nữa, còn là cho một người trẻ tuổi. Mạt Thiên Đô nhìn thoáng qua Triệu Thiên Kích lộ vẻ mặt khiêm tốn. Sau đó nói, chư vị thấy thế nào? Gia chủ Trần Gia Trần Du cười nói, tự nhiên là giết người đoạt truyền thừa, hết sức trực tiếp. Tần Nguyên cười nói, có muốn không, chúng ta trước tiên phái người đi vào nói chuyện với vị Diệp công tử này. Nếu như hắn nguyện ý chủ động giao ra truyền thừa thượng thần, vậy mấy nhà chúng ta có khả năng cho hắn một phen chỗ tốt, để cho hắn phú quý cả đời. Kể từ đó, miễn đi đao binh, lại có thể kết xuống một phen thiện duyên. Quả thực là một công đôi việc. Trần Du thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Nguyên. Ngươi có thể đừng ngây thơ như thế hay không? Tần Nguyên cũng không tức giận, cười nói. Một phần vạn vị Diệp công tử này là một người thông minh, nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa thì sao? Trần Du thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạt Thiên Đô. Mạt Thiên Đô thì nhìn về phía Triệu Thiên Kích nhu thuận một bên. Ngươi thấy thế nào? Triệu Thiên Kích suy nghĩ một chút, sau đó nói, vãn bối không có ý kiến gì. Hôm nay tới đây, chính là muốn học hỏi ba vị tiền bối. Ba vị tiền bối nói thế nào, vãn bối liền làm như thế đó. Tần Nguyên nhìn thoáng qua Triệu Thiên Kích, cười không nói. Trần Du lãnh đạm nói, Triệu Thiên Kích, ngươi học người nào không tốt, lại muốn học lão gia hỏa Tần Nguyên này chơi âm hiểm. Ngươi cảm thấy ba lão gia hỏa chúng ta sẽ bị bề ngoài của ngươi mê hoặc sao? Triệu Thiên Kích cười cười, không nói gì. Mạt Thiên Đô nhìn về phía thần nhất động thiên kia. Phải nghĩ biện pháp ép hắn đi ra. Trần Du bình tĩnh nói. Chuyện này còn không đơn giản. Mọi người nhìn về phía Trần Du. Trần Du phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Tra rõ ràng lai lịch của người này. Bắt toàn tộc hắn đến chỗ này. Hắn một ngày không ra, chúng ta liền giết một người, thẳng cho đến khi giết tuyệt toàn tộc hắn, xem thử hắn có ra hay không. Diệp Quan nghe Trần Du nói, Mạt Thiên Đô cau mày, không nói gì. Mà vị Tần Nguyên kia thì vội nói, họa không liên quan gia tộc, hành vi như thế có phải có chút quá mức không? Trần Du nhàn nhạt liếc mắt nhìn y. Như vậy gia chủ Tần gia có biện pháp nào? Tần Nguyên nghiêm mặt nói, ta cảm thấy chúng ta có khả năng chiêu hàng, chỉ cần chúng ta hiểu bằng lý, động bằng tình, vị Diệp Quan kia tất nhiên sẽ thức thời, chủ động giao ra truyền thừa thượng thần. Nghe Tần Nguyên nói, Mạt Thiên Đô lập tức nhíu lại lông mày, nói thực ra, đối với lão đạo đức giả Tần Nguyên này, gã là chán ghét tự đáy lòng, dối trá vô cùng. Nếu không phải thực lực của lão bất tử này còn không tệ, gã thật muốn vung một bàn tay chụp chết lão. Mẹ nó, Diệp Quan người ta là không có đầu óc sao, còn chủ động giao ra truyền thừa. Nói chuyện cũng đều không mang theo đầu óc sao. Đến loại trình độ này, Diệp Quan khẳng định là hiểu rõ, coi như hắn giao ra truyền thừa. Bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Trần Du đột nhiên nói, nếu Tần Huynh có tự tin như thế, vậy không bằng để Tần Huynh tiến vào thần nhất động thiên chiêu hàng vị Diệp Quan kia. Tần Nguyên cười nói, các ngươi nếu như yên tâm, ta cũng có thể đi thử xem. Trần Du không có nói chuyện, y tự nhiên không yên lòng. Một phần vạn lão gia hỏa này tiến vào giết chết Diệp Quan, độc chiếm truyền thừa của thần nhất. Như vậy, bọn hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Mà Mạt Thiên Đô ở một bên lại nói, ta ngược lại là không ngại, Tần Huynh tùy thời đều có thể tiến vào bên trong thần nhất động thiên. Tần Nguyên nhìn về phía Mạt Thiên Đô, thật chứ? Mạt Thiên Đô gật đầu. Tần Nguyên cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Du một bên. Trần Du nhìn Mạt Thiên Đô, cau mày, không hiểu ý nghĩa. Mạt Thiên Đô không có nói rõ lý do, mà là nhìn về phía Tần Nguyên. Vương Tông chính là chết ở trong thần nhất động thiên, chết cùng với lão, còn có mấy vạn cường giả vương gia. Tần Huynh nếu như một chút cũng không sợ, hiện tại là có thể tiến vào. Chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nụ cười trên mặt Tần Nguyên dần dần tan biến. Thực lực của lão tự nhiên không mạnh hơn Vương Tông bao nhiêu. Ngay cả Vương Tông cũng đều chết ở bên trong. Việc này khẳng định là không có đơn giản như vậy. Tiến vào bên trong, có lẽ có cơ hội có thể độc chiếm truyền thừa của thần nhất, nhưng cũng có thể là táng thân trong đó. Nhìn thấy Tần Nguyên không nói thêm gì nữa, Mạt Thiên Đô thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Kích một mực không nói gì một bên. Người có ý nghĩ gì? Triệu Thiên Kích yên lặng. Mạt Thiên Đô nói, ông nội ngươi nếu dám ủy quyền cho ngươi, liền chứng minh ngươi tuyệt đối không phải hạng người dung tục, chớ có giấu dốt ở trước mặt chúng ta, bởi vì như vậy sẽ chỉ khiến ngươi trông thật ngu ngốc. Triệu Thiên Kích khẽ gật đầu, sau đó nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ không phải là nghĩ như thế nào thu hoạch được truyền thừa của thần nhất, mà là nên làm rõ ràng vương gia ở bên trong thần nhất động thiên là chết như thế nào. Điều này càng then chốt hơn với chúng ta. Mạt Thiên Đô gật đầu, nói có lý. Tần Nguyên cùng với Trần Du đều không nói gì. Đám người Vương Tông là chết như thế nào? Không thể không nói. Chuyện này giống một cây gai kẹt ở trong cổ họng bọn họ, phải biết. Vương Tông thế nhưng là cường giả tổ cảnh, hơn nữa, còn mang theo tất cả tinh nhuệ vương gia. Nhưng mà, những người này đều chết ở trong thần nhất động thiên. Là ai giết? Diệp Quan. Nếu là Diệp Quan, hắn lại là làm được bằng cách nào? Lúc này, Triệu Thiên Kích lại nói, kỳ thật, muốn biết rõ ràng chuyện này cũng không khó. Chúng ta chỉ cần phái người tiến vào bên trong điều tra một phen liền rõ ràng. Mạt Thiên Đô khẽ gật đầu. Có thể. Việc này nếu không biết rõ ràng, gã cũng sợ. Trần Du đột nhiên nói, theo ta được biết, người này là tới từ bên kia Tuế Nguyệt Trường Hà. Chúng ta có thể phái người đi Tuế Nguyệt Trường Hà, bắt giữ toàn bộ tộc nhân của hắn, uy hiếp hắn, khiến cho hắn đi ra từ bên trong thần nhất động thiên. Ta cũng không tin hắn có thể mặc kệ sinh tử tộc nhân của mình. Mạt Thiên Đô suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là sẽ không dễ dàng tiến vào thần nhất động thiên. Dù sao cái chỗ kia thế nhưng là có phong ấn của thần nhất. Bởi vậy, bọn hắn cần phải nghĩ biện pháp khiến cho Diệp Quan đi ra từ bên trong thần nhất động thiên. Mà muốn để cho Diệp Quan đi ra từ bên trong thần nhất động thiên, biện pháp tốt nhất chính là bắt lấy tộc nhân của hắn, sau đó dùng chuyện này để uy hiếp hắn. Diệp Quan ngươi cũng không thể ngay cả sinh tử của cha mẹ đều mặc kệ chứ. Nhìn thấy Mạt Thiên Đô đồng ý, Trần Du khẽ gật đầu. Ta sẽ phái người đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà, Mạt Thiên Đô nhắc nhở. Vì để không có sơ hở nào, phái thêm một số người. Trần Du gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, Trần Du quay người rời đi. Mà Mạt Thiên Đô thì phái người tiến vào thần nhất động thiên, tổng cộng phái 4 người, mỗi nhà 1 người, 4 gia tộc. nhà nào cũng không yên lòng nhà nào. Tại Thần Nhất Động Thiên, Tiên Nguyên Tông. Lúc này Tiên Nguyên Tông đang ở trong trạng thái hưng phấn, bởi vì bọn hắn sau khi quét dọn chiến trường, thu hoạch vô số tài vật. Trong đó còn có không ít tổ nguyên, phát tài. Mặc dù Tiên Nguyên Tông cũng tổn thất không ít người, nhưng so sánh với thu hoạch khổng lồ này, tổn thất một chút người này thật sự là không có ý nghĩa. Tư Mã Nho nhìn mọi người hưng phấn không thôi trong điện, trong mắt lại là có một vệt ưu sầu, bởi vì y phát hiện ra, cái gọi là vương gia này lại là giàu có như thế. Hết sức rõ ràng, y đã đánh giá thấp vương gia này. Mặc dù nơi này có phong ấn thần nhất lưu lại, nhưng y vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, một vị trưởng lão bước nhanh đi đến trước mặt Tư Mã Nho. Tư Mã Nho vội nói, như thế nào? Trưởng lão kia nói, tông chủ, thiếu niên kia đang ở dãy núi Vân Long ngoài ngàn dặm. Chúng ta dựa theo lời ngươi phân phó, cũng không quấy rầy hắn. Tư Mã Nho gật đầu. Vậy thì thuận tiện, ta tự mình đi gặp hắn. Nói xong, y liền muốn rời đi. Mà trưởng lão kia thì hưng phấn nói, tông chủ thế nhưng là muốn giết người đoạt bảo. Rõ ràng, lão đã nếm được ngon ngọt. Chuyện này cũng bình thường. Dù sao, sau khi diệt vương gia, tất cả mọi người Tiên Nguyên Tông đều lập tức trở nên giàu có. Nghe được trưởng lão, Tư Mã Nho lập tức lạnh lùng nhìn lão một cái. Chuyện này khiến cho trưởng lão kia lập tức như rớt vào hầm băng. Tư Mã Nho thu hồi ánh mắt nói khẽ, Tiên Nguyên Tông chúng ta hiện tại cần đồng minh. Y hiện tại càng thêm lo lắng, bởi vì y phát hiện ra Tiên Nguyên Tông hiện tại có chút bành trướng. Không đúng, là phi thường bành trướng. Đây không phải là sự tình tốt. Dĩ nhiên, vào giờ phút này y đã không lo được nhiều như vậy. Y bức thiết muốn tìm một đồng minh. Võ Tông tự nhiên là không thể hy vọng xa vời. Vậy cũng chỉ có vị thiếu niên kiếm tu lai lịch không tầm thường kia. Tư Mã Nho không nói gì nữa, quay người rời đi. Ở bên trong dãy núi Bao La, trước một chỗ đầm nước, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần. Lúc trước đánh với Vương Tông một trận, khiến cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Cảm ngộ sâu nhất chính là lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, gánh chịu lực lượng phong ấn của thần nhất đại chiến với người, có thể tăng cao thực lực của mình. Chuyện này liền có chút tương tự lúc chạy bổ cột bao cát trên hai chân vậy. Mặc dù lúc ấy là một loại gánh vác trầm trọng, thế nhưng, dần già về sau, khi ngươi quen thuộc loại phụ trọng này, liền cũng tương đương với thực lực bản thân ngươi đạt được tăng mạnh. Nếu như ngươi tháo bao cát ra, thực lực của ngươi sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Vào giờ khắc này, hắn không xem cỗ lực lượng phong ấn này như là một loại áp bách nữa, mà là một loại tôi luyện. Phụ trọng tôi luyện. Đúng lúc này, ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa, có một cơn gió nhẹ thổi tới. Ngay sau đó, Tư Mã Nho xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Tư Mã Nho, không nói gì. Tư Mã Nho liếc mắt đánh giá Diệp Quan, trong lòng âm thầm chấn kinh. Thiếu niên này mặc dù hoàn toàn không có tu vi, nhưng lại khiến cho y cảm thấy có chút nguy hiểm. Thật không đơn giản. Tư Mã Nho cười nói. Tiểu hữu tu luyện ở chỗ này. Diệp Quan bình tĩnh nói. Thế nhưng là có chuyện gì? Tư Mã Nho nghiêm mặt nói. Tiểu hữu, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Địch nhân của chúng ta là vương gia kia. Chúng ta nên cùng nhau liên thủ đối địch. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười nói. Vương gia hẳn là không dám đi vào trả thù. Tư Mã Nho trầm giọng nói. Vạn nhất tiến đến thì sao? Diệp Quan yên lặng. Tư Mã Nho đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói. Có dám chơi một vố lớn hay không? Tư Mã Nho hơi kinh ngạc. Lớn. Diệp Quan gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Trên người của ta có một phần truyền thừa. Bên ngoài không chỉ là vương gia mong muốn phần truyền thừa này, còn có nhiều nhà. Nếu dự liệu không sai, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ tiếp tục tiến đến. Nếu như ngươi dám chơi một vố lớn, chúng ta có khả năng thiết kế lừa gạt tất cả bọn hắn tiến vào, sau đó giết chết. Tất cả tài vật của bọn hắn đều thuộc về ngươi, ta không lấy mảy may. Tư Mã Nho yên lặng. Còn có nhiều nhà giống như vương gia, không thể không nói. Lúc nghe được câu nói này của Diệp Quan, y là có chút vô cùng lo sợ. Thực lực của vương gia liền đã khủng bố như thế, mà bây giờ bên ngoài còn có thế lực không sai biệt lắm với bọn hắn. Hơn nữa, đều sẽ tới giết cái tên này. Tư Mã Nho nhìn về phía Diệp Quan, có chút hiếu kỳ. Phần truyền thừa kia của ngươi sự chính là truyền thừa của thần nhất. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Tư Mã Nho yên, lặng. Truyền thừa của thần nhất. Y mặc dù không có đi qua bên ngoài, nhưng đối với thần nhất vẫn là biết một chút. Chẳng qua, biết cũng không nhiều. Dù sao, thần nhất là lăn lộn ở bên ngoài. Tư Mã Nho có chút lưỡng lự. Liên thủ với Diệp Quan, rất có thể liền sẽ tiếp tục bị các gia tộc khác nhằm vào. Nói thực ra, sau khi kiến thức thực lực kinh khủng của vương gia, y hiện tại đối với thế lực bên ngoài vẫn còn có chút kiêng kỵ. Diệp Quan đột nhiên nói, giết một nhà cũng là giết, giết năm nhà cũng là giết, không hề khác gì nhau. Tư Mã Nho trầm giọng nói, ta lo lắng chính là, bọn hắn nếu như nghĩ biện pháp phá hủy phong ấn nơi này. Diệp Quan cười nói, hẳn là rất không có khả năng. Phong ấn mà thần nhất lưu lại, bọn hắn không có khả năng phá, bằng không vương gia cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào nơi này. Tư Mã Nho nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nói thực ra, y có chút lo lắng, buộc chung một chỗ. Mặc dù có khả năng đại phú đại quý, nhưng cũng có thể là thịt nát xương tan. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Quý Tông có khả năng chậm rãi cân nhắc, không vội. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của Diệp Quan, Tư Mã Nho lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tên gia hỏa này làm sao không có chút hoảng nào? Không nên chứ. Khẳng định là có chỗ ỷ lại. Còn trẻ như vậy, liền có thể khủng bố như thế. Lai lịch của đối phương khẳng định không tầm thường. Nghĩ đến đây, Tư Mã Nho liền nói ngay. Diệp công tử, Tiên Nguyên Tông chúng ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Tư Mã Nho, cười nói. Hợp tác vui vẻ. Nếu như ở bên ngoài, thực lực của Tiên Nguyên Tông quả có chút không đáng chú ý. Nhưng trong này, thực lực của Tiên Nguyên Tông cũng có chút kinh khủng. Tư Mã Nho hỏi. Diệp công tử, ngươi có hậu trường không? Diệp Quan hơi sững sờ, lập tức đàng hoàng nói. Rất nhiều. Tư Mã Nho hỏi lại. Mạnh không? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Tùy tiện lôi ra một người, đều là cực kỳ mạnh mẽ. Tư Mã Nho nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì tốt. Diệp Quan nhìn Tư Mã Nho, hơi kinh ngạc. Ngươi thật sự tin? Tư Mã Nho nghiêm mặt nói. Ngươi không có phát hiện ra sao? Ngươi thoạt nhìn tựa như có rất nhiều chỗ dựa. Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Vị tông chủ Tiên Nguyên Tông này có chút ý tứ. Hắn biết đối phương nhất định có thâm ý, nhưng hắn không quan tâm. Hắn phất phất tay. Sẽ liên lạc lại. Nói xong, hắn tan biến ở phía xa. Nụ cười trên mặt Tư Mã Nho dần dần tan biến. Sau khi yên lặng một lúc lâu, y trở về Tiên Nguyên Tông, tổ chức đại hội tông môn. Hết thảy cường giả Tiên Nguyên Tông đều tề tụ trong điện. Tư Mã Nho nhìn thoáng qua mọi người trong điện, sau đó nói, chư vị, ta đã đạt thành hợp tác với Diệp công tử. Chúng ta sau này sẽ là đồng minh, đồng sinh cộng tử. Có trưởng lão nhắc nhở, tông chủ, hắn chỉ có một mình. Tư Mã Nho thản nhiên liếc mắt nhìn trưởng lão nói chuyện. Hồ đồ, ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ có một mình sao? Trưởng lão kia nghi hoặc, hắn. Tư Mã Nho nghiêm mặt nói, Diệp công tử đã nói cho ta biết, hắn chính là thiếu chủ Diệp tộc bên ngoài. Biết Diệp tộc không? Đây chính là đệ nhất siêu cấp đại tộc thế giới bên ngoài. Cường giả như mây, tùy tiện lôi ra một người, cũng là loại có thể giết khắp vũ trụ kia. Trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói, vậy hắn làm sao lại bị đuổi giết đến tận đây? Tư Mã Nho đang muốn nói chuyện. Một vị trưởng lão áo bào đen bên cạnh đột nhiên nói, có thể là nuôi thả. Loại đại tộc này làm việc, không thể suy đoán theo lẽ thường. Tư Mã Nho vỗ đùi, chính là nuôi thả. Nghe vị Diệp công tử này nói, Diệp tộc bọn hắn bồi dưỡng gia chủ đều là nuôi thả bồi dưỡng. Bởi gia chủ trưởng thành từ trong khổ nạn, càng thêm cường đại. Có trưởng lão nói, vậy hắn tới nơi này là vì trải nghiệm cuộc sống. Tư Mã Nho liền vội vàng gật đầu, đúng thế. Trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, có thể tin được không? Tư Mã Nho còn chưa nói chuyện. Vị trưởng lão áo bào đen kia nhân tiện nói. Chư vị, trước đó sau khi diệt vương gia, hết thảy tài vật. Cái Diệp công tử kia không lấy chút nào. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người ta căn bản chướng mắt. Các ngươi ngẫm lại. Là gia cảnh gì mới có thể ngay cả tổ nguyên cũng đều chướng mắt. Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Lúc đó vị Diệp công tử kia thế nhưng là đi hết sức tiêu sái. Ngay cả đầu cũng không quay một thoáng. Thế là mọi người càng phân tích càng cảm thấy vị Diệp công tử kia không đơn giản. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tư Mã Nho lập tức thở dài một hơi. Y mặc dù là tông chủ, thế nhưng liên minh cùng với Diệp Quan vẫn còn có chút áp lực. Bởi vì Diệp Quan dù sao cũng là một người. Kế tiếp, bọn hắn có thể phải đối mặt với càng nhiều kẻ địch. Lúc kia, sơ sẩy một cái, người trong tông môn có khả năng liền sẽ sinh oán, cảm thấy không nên liên minh. Mà bây giờ, tất cả mọi người tán thành Diệp Quan, vậy sau này liền sẽ không có nội loạn. Đây là lựa chọn của tất cả mọi người. Không phải là một mình Tư Mã Nho y lựa chọn. Có phúc cùng hưởng, có nồi, cũng phải cùng nhau cõng. Về phần sau lưng Diệp Quan đến cùng có thế lực hay không, y kỳ thật cũng có chút chột dạ. Ở bên trong dãy núi mênh mông, Diệp Quan hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng vào mây trời. Nhưng qua trong giây lát, một cỗ lực lượng vô hình giáng xuống từ trên trời, trực tiếp chấn hắn trở lại tại chỗ. Ở trong nháy mắt rơi trên mặt đất, một ít núi lớn bốn phía Diệp Quan trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà Diệp Quan thì tiếp tục phóng lên tận trời. Cứ như vậy, Diệp Quan một lần lại một lần đánh thẳng vào phong ấn thần nhất lưu lại kia. Hắn bây giờ đang dùng phong ấn này rèn luyện chính mình. Không thể không nói, sau khi thay đổi tâm tính, hắn hiện tại đối với lực lượng phong ấn này không còn chán ghét giống như trước đó nữa. Hắn đang dần dần quen thuộc lực lượng phong ấn này. Mà ở trong quá trình đối chiến, Diệp Quan còn phát hiện ra lực lượng phong ấn này là sẽ căn cứ vào lực cá nhân mà tăng lên. Đơn giản mà nói, thực lực ngươi càng mạnh, uy lực của nó lại càng lớn. Hơn nữa, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Chuyện này đối với Diệp Quan mà nói, đây đơn giản là một đối thủ hoàn hảo. Diệp An cũng là đi ra từ bên trong tháp. Sau đó đối kháng thí luyện cùng với phong ấn này. Oanh! Nơi chân trời, một đạo kiếm quang rơi xuống thẳng tắp, kiếm quang vừa hạ xuống. Toàn bộ đại địa trực tiếp nổ tung ra, vô số bụi đất phóng lên tận trời. Trong bụi đất, Diệp Quan phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang đãng ra. Bụi đất bốn phía lập tức bị đập tan. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhếch miệng cười một tiếng, chân phải dẫm một cái. Một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xùy, thời không trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ ra. Trên trời cao, một cỗ lực lượng kinh khủng chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang kia. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan rơi xuống thẳng tắp. Nhưng sau một khắc, hắn lại một lần nữa phóng lên tận trời, nghênh tiếp cỗ lực lượng phong ấn kia. Nhưng lần này khác biệt. Vào lúc kiếm của Diệp Quan cách cỗ lực lượng phong ấn kia còn có hơn một trượng, thân thể của Diệp Quan trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không trồng chất. Đây là lần thứ nhất hắn sử dụng kiếm kỹ. Kiếm ra. Oanh. Cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia lập tức vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhấc khóe miệng lên. Nhưng thoáng qua, trên trời cao, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại hạ xuống thẳng tắp. Ầm. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa rơi ở trên mặt đất. Lần này, qua rất lâu Diệp Quan mới bò ra từ sâu trong lòng đất. Diệp Quan nằm trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, hắn phát hiện ra, phong ấn này thật ra là có lỗ thủng. Chỉ cần xuất kỳ bất ý tăng mạnh lực lượng, là có thể trong nháy mắt phá vỡ nó. Nhưng có một vấn đề chính là, cỗ lực lượng phong ấn hạ xuống tiếp theo sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, lúc tại cỗ lực lượng phong ấn tiếp theo hạ xuống, hắn là thuộc về người bình thường, sẽ không bị lực lượng phong ấn chấn áp. Mà ở trong chớp nhoáng này, hắn liền tương đương với ở bên ngoài. Chỉ cần nắm chắc trong chớp nhoáng này, hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó đứng lên. Hắn một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lần này, hắn không lại thi triển bất luận kiếm kỹ gì, chỉ đơn thuần tôi luyện vô địch kiếm ý cùng với kiếm đạo của chính mình. Kiếm ý cùng với kiếm đạo mới là hạch tâm của hắn. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với Diệp An một lần lại một lần đối kháng cỗ lực lượng phong ấn kia, mà thực lực của hai người tỷ đệ cũng là ở trong quá trình này đạt được tăng mạnh. Không chỉ thực lực của Diệp Quan, Mộc Nguyên cùng với hai vị thần tướng còn có Man Hoang Thần Ngưu tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, thực lực đều chiếm được tăng mạnh. Dù sao, có Diệp Quan không ngừng cung cấp tổ nguyên cho bọn hắn, hơn nữa còn là ở bên trong tháp nhỏ. Về phần tiểu thiên tài Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cầu Đán, thực lực mặc dù tăng lên cũng vô cùng khinh khủng, nhưng tuổi đều còn rất trẻ, còn không có cách nào so sánh với thế hệ trước. Chẳng qua tương lai thì chưa biết được. Ở bên ngoài Thần Nhất Động Thiên, lúc này bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh đã bao vây cửa vào Thần Nhất Động Thiên. Không chỉ như thế, ở dưới sự liên thủ của bốn đại gia tộc, ngoại trừ Thần Học Viện, bất kỳ người nào cùng với bất kỳ thế lực nào cũng đều không được đến gần Thần Nhất Động Thiên này. Đây hiển nhiên là muốn ăn một mình, rất nhiều người là giận mà không dám nói gì. Không có cách nào, nắm đấm của bốn đại gia tộc thật sự là đủ cứng. Coi như phẫn nộ, cũng phải nhẫn nhịn. Mặt Thiên Đô nhìn cửa vào Thần Nhất Động Thiên phía xa, yên lặng không nói. Kỳ thật, gã cũng là có chút không kịp chờ đợi, mong muốn tiến vào bên trong Thần Nhất Động Thiên. Nhưng vết xe đổ của vương gia trước đó, gã vẫn là không dám mạo hiểm. Chờ người bên trong truyền tin tức tới. Cơ hồ là đồng thời, bốn đại gia tộc đều thu được truyền âm. Một lát sau, mấy người Mạt Thiên Đô liếc mắt nhìn nhau, Trần Du trầm giọng nói. Hóa ra Diệt Vương gia cũng không phải là Diệp Quan này, mà là thế lực bản thổ bên trong Thần Nhất Động Thiên. Trong lòng mọi người đều là buông lỏng. Vương gia nếu như bị một mình Diệp Quan tiêu diệt, vậy bọn hắn coi như thật sự hoảng sợ. Dù sao, Diệp Quan chẳng qua chỉ mới 20 mấy tuổi, hơn nữa, tu vi còn bị trấn áp. Nhưng vương gia là bị thế lực bản thổ bên trong Thần Nhất Động Thiên tiêu diệt, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Mục tiêu của bọn hắn là Diệp Quan, không phải thế lực bản thổ bên trong Thần Nhất Động Thiên. Mạt Thiên Đô đột nhiên nói, phái người đi vào nói chuyện với thế lực bản thổ bên trong Thần Nhất Động Thiên. Trần Du lắc đầu, chỉ sợ là không dễ nói chuyện. Thế lực bên trong căn bản không biết gia tộc hậu duệ thần linh chúng ta, mà bên trong lại có lực lượng phong ấn thần nhất thượng thần lưu lại. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn không cần cho chúng ta mặt mũi. Tần Nguyên nói, cho bọn hắn chỗ tốt, để bọn hắn giúp chúng ta bắt Diệp Quan. Mạt Thiên Đô suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể. Trần Du nói, mỗi nhà chúng ta xuất ra 5 đạo tổ nguyên, tổng cộng là 20 đạo tổ nguyên. Thế lực bản thổ bên trong hẳn là sẽ động tâm. Tần Nguyên hỏi, phái ai đi? Mạt Thiên Đô nói, mỗi nhà phái một người. Tần Nguyên cười, nói, có khả năng. Trần Du cùng với Triệu Thiên Kích cũng là gật đầu, biểu thị có khả năng. Bốn người lập tức phái 4 vị cường giả tiến vào Thần Nhất Động Thiên. Mạt Thiên Đô đột nhiên nhìn về phía Trần Du. Người của ngươi đã tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà chưa? Trần Du gật đầu. Đã tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Mạt Thiên Đô khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như thế lực bên trong Thần Nhất Động Thiên không nguyện ý phối hợp, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng người gia tộc của Diệp Quan ép hắn đi ra. Trần Du cười nói, nhiều nhất 3 ngày, người của ta liền sẽ mang theo người gia tộc của hắn trở về. Ta đến lúc đó ngược lại muốn xem, vị Diệp Quan kia có thể ý chí sắt đá hay không. Nhìn từng người của gia tộc hắn chết đi. Mạt Thiên Đô khẽ gật đầu, gã cũng không có cảm thấy loại hành vi này bỉ ổi, tự cổ chí kim. Người thành đại sự đều là không câu nệ tiểu tiết. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà, một ngày này, hơn 10 vị cường giả từ thời đại trước tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Những cường giả này đều là người Trần gia, người cầm đầu tên là Trần Thanh, là đại trưởng lão Trần gia. Vì không có sơ hở nào, bởi vậy Trần Du trực tiếp để đại trưởng lão Trần gia dẫn đội. Phải biết, Trần Thanh thế nhưng là một vị cường giả thiên quân cảnh đỉnh phong, mà người Trần Thanh mang tới đều là đế quân cảnh. Cái đội hình này, không thể không nói, hết sức xa hoa. Trần Thanh nhìn thoáng qua phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, khẽ cười nói. Đi vào nơi này, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Thời đại trước tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, xác thực không dễ dàng. Bởi vì chúng thần đã từng lưu lại phong ấn ở chỗ giao giới hai cái địa phương. Lần này bọn hắn có thể tiến đến, hoàn toàn là bởi vì bốn đại gia tộc hợp lại. Lúc này mới phá vỡ phong ấn một thời gian ngắn ngủi. Ở bên cạnh Trần Thanh, một lão giả cười nói. Cũng không biết văn minh võ đạo mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà này như thế nào. Nếu như quá yếu, vậy liền không có gì thú vị. Trần Thanh cười nói. Chúng ta tới nơi này, nên tính là cao thủ tiến vào thôn Tân Thủ. Ha ha. Mọi người còn lại cũng là lập tức cười ha hả. Nhiệm vụ lần này đối với bọn hắn mà nói, theo bọn hắn nghĩ, đó dĩ nhiên là không có bất kỳ khó khăn gì. Bọn hắn tới đây, theo bọn hắn nghĩ, đó chính là cao thủ tiến vào thôn Tân Thủ, hàng triều đả kích. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói, có người đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cuối ánh mắt. Nơi đó có một vị tiểu nữ hài đang lén lút nhìn thứ gì đó. Ở trên bả vai nàng, còn có một tiểu gia hỏa lông xù màu trắng. Tiểu gia hỏa kia cũng đang nhìn trái nhìn phải, đề phòng không thôi. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Trần Thanh cau mày. Lão đương nhiên sẽ không cho rằng đây là một tiểu nữ hài bình thường. Có thể như dẫm trên đất bằng ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, khẳng định là không tầm thường. Lúc này, ánh mắt của một lão giả bên cạnh Trần Thanh đột nhiên rơi vào bên trên tiểu gia hỏa trên bờ vai tiểu nữ hài kia. Có chút hưng phấn nói. Đại trưởng lão, đó là Linh Tổ. Linh Tổ, thiên hạ vạn linh chi tổ. Nghe lão giả này nói, ánh mắt của cường giả Trần gia giữa sân đều là rơi vào bên trên tiểu gia hỏa màu trắng kia. Khi nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng kia quả thật chính là Linh Tổ. Mọi người đều là trở nên hưng phấn. Mà ánh mắt của Trần Thanh cầm đầu cũng đột nhiên trở nên nóng rực. Không ngờ tới, vừa đến Tuế Nguyệt Trường Hà liền gặp được Linh Tổ. Đây thật sự là tiên tổ chiếu cố. Linh Tổ, nghe được Trần Thanh xác nhận, trưởng lão còn lại cũng là hưng phấn không thôi. Một đầu Linh Tổ, trình độ hiếm có thế nhưng là vượt xa thần vật thần bảo. Cho dù là ở thời đại trước, bây giờ cũng đều không có Linh Tổ. Điều kiện trở thành Linh Tổ thật sự là quá hà khắc. Ở dưới tình huống bình thường, thời đại bây giờ này là rất không có khả năng có Linh Tổ. Bởi vì thời đại này cực kỳ khuyết thiếu tổ nguyên, đã không có tài nguyên cung cấp cho linh vật trở thành Linh Tổ. Đương nhiên, vào giờ phút này bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên bắt Linh Tổ trước mắt tới tay mới là đứng đắn. Trần Thanh không do dự chút nào. Lão hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, người đã xuất hiện ở trước mặt tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua đám người Trần Thanh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt rất bình tĩnh, nàng liếm liếm mứt quả. Sau đó liếc qua nhẫn chữ vật trên tay Trần Thanh. Trần Thanh nhìn về phía nhị nha, cười nói. Tiểu nha đầu, chúng ta coi trọng tiểu gia hỏa trên bờ vai ngươi. Có thể đưa cho chúng ta không? Nhị nha lắc đầu. Không được. Nụ cười của Trần Thanh dần dần tan biến. Nếu như ta cưỡng bức thì sao? Nhị nha đấm ra một quyền. Không có dấu hiệu nào. Bởi vì quá gần. Trần Thanh căn bản chưa kịp phản ứng liền ăn một quyền này của nhị nha. Dĩ nhiên, lão cũng không đặc biệt hoảng. Bởi vì theo lão thấy, một quyền của tiểu nữ hài này nhiều lắm chính là gãi ngứa cho lão mà thôi. Lão mặc dù không phải chủ tu thân thể, thế nhưng lão là thiên quân cảnh. Thân thể so với cường giả bình thường cũng cường hãn hơn. Nhưng mà, ầm, trong chớp mắt, thân thể Trần Thanh trực tiếp nổ tung ra, máu thịt bắn tung tóe. Tất cả mọi người bối rối. Tiểu nữ hài cũng không có dừng tay. Sau khi tung một quyền đánh nát thân thể Trần Thanh, lại là liên tục ra quyền. Trong chớp mắt, sáu vị cường giả Trần gia giữa sân trực tiếp nổ tung tại chỗ. Những người còn lại sau khi phản ứng chính là liên tục lùi lại. Tiểu nữ hài lại là xông về phía trước, như là một viên như đạn pháo bắn tới. Nơi xa, sắc mặt của một vị cường giả Trần gia đại biến. Không lo được cái gì, gã trực tiếp đánh một quyền về phía tiểu nữ hài. Cứng đối cứng, ầm, trong chớp mắt, thân thể của vị cường giả Trần gia kia trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Mà tiểu nữ hài còn chưa dừng lại, quay người chính là tung một quyền đối với cường giả Trần gia đang trốn ở nơi xa. Không đến mười mấy hơi thở thời gian, giữa sân chính là vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đoàn diệt. Hết thảy người đối chiêu với tiểu nữ hài, toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có Trần Thanh kia mạnh hơn một chút, linh hồn còn chưa có triệt để tiêu tán, nhưng cũng gần sấp xỉ. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả Trần gia giữa sân đều triệt để bối rối. Cái quái gì đây? Trần Thanh có chút mờ mịt nhìn tiểu nữ hài đang đếm nhẫn chữ vật kia. Ngươi! Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Trần Thanh còn chưa triệt để tắt thở. Nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Ngươi là tới từ bên kia. Có hay không từng thấy một vị thiếu niên thoạt nhìn thành thật, thế nhưng có chút xấu xa. Trần Thanh nhìn tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lão không nghĩ tới. Thực lực của tiểu nữ hài trước mắt này vậy mà khủng bố như thế. Mọi người ở phía bên mình vậy mà đều không địch nổi một quyền. Đây quả thực là không hợp thói thường. Nhìn thấy Trần Thanh không nói gì, tiểu nữ hài cau mày. Biết hay không biết? Trần Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Các hạ, ta chính là người Trần gia thượng cổ gia tộc hậu duệ thần linh. Thượng cổ gia tộc hậu duệ thần linh. Tiểu nữ hài trừng mắt nói. Chưa từng nghe thấy. Biểu lộ của Trần Thanh cứng đờ. Lão vừa muốn nói chuyện, tiểu nữ hài lại là đột nhiên vung ra một bàn tay. Oanh! Trần Thanh trực tiếp thần hồn câu diệt. Tiểu nữ hài lắc đầu. Trả lời quá chậm. Nói xong, nàng mang theo tiểu gia hỏa màu trắng đi đến nơi xa. Trần Thanh. Ở bên trong tuế nguyệt trường hà, tiểu nữ hài liếm láp mứt quả. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi tìm tiểu quan tử. Tiểu gia hỏa màu trắng liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Lần này, các nàng tự nhiên là vụng trộm chạy đến. Nếu không phải như vậy, các nàng chắc chắn sẽ không lén lút như thế. Muốn không bị xử phạt, liền phải tìm một cái lý do. Lý do này liền là, làm trưởng bối, không yên lòng cháu trai lịch luyện ở bên ngoài một mình. Cho nên, các nàng đi ra chiếu cố một chút. Nhị nha đối với lý do mình tìm này, vô cùng hài lòng. Không có kẽ hở. Đương nhiên, vì lý do an toàn, vẫn là phải tìm được cháu trai trước. Nhị nha nhìn về phía nơi xa, có chút lo lắng nói. Không biết cháu trai có lại tìm vợ hay không? Thật là khiến cho người ta đau đầu. Tiểu Bạch cũng liền vội vàng gật đầu. Đứa cháu trai này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nhiều vợ. Nhị nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Không nên tùy tiện bại lộ quá nhiều bảo bối, cháu trai sẽ lo nghĩ. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, vỗ vỗ bụng nhỏ, biểu thị ẩn giấu rất tốt. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó lại nói. Thỉnh thoảng cho một kiện là được, bằng không, cháu trai sẽ dễ dàng bị người khi dễ. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía nơi xa, không biết cảm nhận được cái gì. Nàng vung vẩy chảo nhỏ một hồi, mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn. Nhị nha liền nói ngay, đi. Nói xong, nàng xông về phía trước, vừa xông lên, lực lượng tuế nguyệt vô tận trực tiếp bị xông vỡ. Không biết qua bao lâu, nhị nha cùng với Tiểu Bạch đi vào bên trong một mảnh tinh không. Ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một lão giả quỳ, ở sau lưng lão giả, còn kéo theo một cỗ quan tài. Nhìn thấy nhị nha cùng với Tiểu Bạch, lão giả kéo quan tài lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tiểu nữ hài. Nhị nha cùng với Tiểu Bạch đi đến trước mặt lão giả kéo quan tài. Hai tiểu gia hỏa vô tình hoặc cố ý nhìn cỗ quan tài kia. Đương nhiên, vẫn không thể động thủ. Bởi vì An Tỷ có đã nhắc nhở, không thể chủ động đoạt đồ của người khác. Đó là không tốt. Đối với An Tỷ, các nàng vẫn là nghe lời. Nhị nha cùng với Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau. Nhị nha liếm liếm mứt quả. Đáng giá không? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị vô cùng đáng giá. Nhị nha khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão nhân kéo quan tài trước mặt không nói gì. Phải làm như thế nào mới có thể khiến cho lão đầu này chủ động động thủ? An Tỷ đã từng nói, không thể đoạt đồ vật của người khác. Nhưng nếu như người khác động thủ trước, vậy nhất định không thể nhẫn, hung hăng đánh. Đương nhiên, nếu như đối phương thực sự không động thủ, các nàng cũng sẽ không đoạt. Các nàng chỉ động thủ đối với người xấu. Lão nhân kéo quan tài nhìn tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa trước mắt, vô cùng đề phòng. Trải qua hai lần giáo huấn trước đó, lần này, lão trở nên điệu thấp. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, lão đầu, ngươi làm sao quỳ gối ở nơi này? Có phải là bị người đánh hay không? Lão nhân kéo quan tài mặt đen lại, ngươi có biết nói chuyện hay không? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua cỗ quan tài kia, ngươi có mệt hay không? Nếu mệt, để chúng ta giúp ngươi kéo. Lão nhân kéo quan tài. Lão nhân kéo quan tài lập tức đề phòng, mẹ nó. Mục tiêu của hai kẻ này là quan tài. Lão nhân kéo quan tài trầm giọng nói. Tiểu cô nương, ngươi là... Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn. Nàng không nói gì, mà là mang theo tiểu gia hỏa màu trắng đi đến trước cỗ quan tài kia. Nàng liếc mắt đánh giá quan tài. Sau đó trao đổi cái gì cùng với tiểu gia hỏa bên người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của lão nhân kéo quan tài lập tức biến đổi. Lão muốn ra tay, nhưng lại căn bản là không có cách ra tay. Bởi vì đạo kiếm khí kia liền ở trong cơ thể lão. Hơi có dị động, liền chết không có chỗ chôn. Tiểu nữ hài sau khi đánh giá một lát, liền nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng duỗi chảo nhỏ, chỉ cỗ quan tài kia. Sau đó chảo nhỏ bắt đầu tốc độ cao quơ múa. Hơn nữa, càng rung động càng hưng phấn. Lão nhân kéo quan tài vội nói. Hai vị. Tiểu nữ hài quay người nhìn về phía lão nhân kéo quan tài, nàng liếm liếm mứt quả. Sau đó nói. Có chuyện gì? Lão nhân kéo quan tài uyển chuyển nhắc nhở. Đây là của ta. Không thể không nói. Lão hết sức biệt khuất. Nếu không phải trong cơ thể có đạo kiếm khí kia, lão trực tiếp liền vung một bàn tay đập chết hai tiểu gia hỏa này. Nghe được lời của lão nhân kéo quan tài, tiểu nữ hài chân thành nói. Ta biết, ngươi yên tâm. Người Dương gia chúng ta từ trước tới giờ không ăn cướp. Lão nhân kéo quan tài có chút hồ nghi, rõ ràng, không phải quá tin. Bởi vì khắp toàn thân từ trên xuống, dưới hai tiểu gia hỏa này đều lộ ra một cỗ khí tức thổ phỉ. Tiểu nữ hài không nói gì nữa. Nàng ôm tiểu bạch quay người rời đi. Rất nhanh, tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa kia tan biến ở phần cuối tinh không. Nhìn thấy một màn này, lão nhân kéo quan tài lập tức thở dài một hơi. Nhưng lập tức vẻ mặt chính là trở nên dữ tợn. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là trước đó, giết hai tiểu gia hỏa trước mắt này giống như là giết gà. Mặc dù duyên cớ lão bị kiếm khí trong cơ thể phong ấn, không cảm giác được khí tức của tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa, nhưng lão có tự tin tổ cảnh trở xuống có thể tùy tiện giết. Đáng hận. Lão nhân kéo quan tài tức không có chỗ xả, vốn định chửi mắng vài tiếng, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Thực lực của nữ nhân kia khá là quái dị, một khi chửi mắng có thể sẽ xong đời. Mà đúng lúc này, một vị tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão nhân kéo quan tài. Vẫn là tiểu nữ hài vừa rồi. Khác biệt chính là nàng che mặt lại, mà trên mặt tiểu gia hỏa màu trắng trên bả vai nàng cũng là nhiều thêm một tầng mặt nạ màu đen. Lão nhân kéo quan tài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này, tiểu nữ hài lại bay đến trước mặt cỗ quan tài kia, sau đó duỗi hai tay giữ chặt xích sắt, dùng sức kéo một phát. Răng rắc, xích sắt vỡ nát ầm ầm. Cứ như vậy, ở trong vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của lão nhân kéo quan tài, hai tiểu gia hỏa kia trực tiếp thu quan tài vào. Tiểu nữ hài đột nhiên quay người nhìn về phía lão nhân kéo quan tài, khàn giọng nói, ngươi biết ta là ai không? Lão nhân kéo quan tài lập tức muốn rách cả mí mắt. Ngươi có thể cướp đồ vật của ta, nhưng không thể vũ nhục trí thông minh của ta. Phốc. Nói xong, lão trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Lão nhân kéo quan tài chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế lớn. Quả thực không coi lão là người. Không chỉ đoạt đồ vật của lão, còn vũ nhục trí thông minh của lão. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Mà ở nơi xa, tiểu nữ hài kia thì nhíu lại lông mày, hơi nghi hoặc một chút. Chính mình không phải đã che mặt rồi sao? Lão đầu này làm sao còn nhận ra chính mình? Không có suy nghĩ nhiều, tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng kéo lấy quan tài liền chạy. Ở tại chỗ, lão nhân kéo quan tài chỉ có thể trơ mắt nhìn quan tài của chính mình bị hai tên thổ phỉ kia kéo đi. Rất nhanh, tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng kia chính là tan biến ở phần cuối tinh không. Lão nhân kéo quan tài sắc mặt như tro tàn. Mất rồi. Mình bị nữ nhân kia dùng kiếm khí phong ấn ở nơi này, mất đi tự do. Mà bây giờ, quan tài lão bảo vệ lại bị người cướp đi. Chính mình làm sao đột nhiên liền xui xẻo như vậy? Lão nhân kéo quan tài hít vào một hơi thật sâu. Lão gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, vẻ mặt dữ tợn. Chờ đó, chờ thần nhất thượng thần trở về. Ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Ở một bên khác, tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng kéo quan tài sau khi chạy cực kỳ lâu. Nhìn thấy lão nhân kéo quan tài kia không có đuổi theo, tiểu nữ hài lúc này mới dừng lại. Nàng đi đến trước mặt quan tài, sau đó trực tiếp đẩy nắp quan tài ra. Tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng nhìn chằm chằm trong quan tài rất lâu. Cuối cùng, tiểu nữ hài đậy nắp quan tài lại, sau đó nói, đưa cho cháu trai. Tiểu gia hỏa màu trắng liền vội vàng gật đầu. Tiểu nữ hài thu quan tài vào, sau đó mang theo tiểu gia hỏa màu trắng tan biến ở phần cuối tinh không, ở cửa vào thần nhất động thiên. Vẻ mặt của Trần Du đột nhiên trở nên khó coi. Mặt Thiên Đô thấy thế, cau mày, xảy ra chuyện rồi. Tần Nguyên cùng với Triệu Thiên Kích cũng là nhìn về phía Trần Du. Trần Du gật đầu, vẻ mặt có phần có chút khó coi. Người Trần gia chúng ta phái đi Tuế Nguyệt Trường Hà, hồn đăng đều đã vỡ. Nghe vậy, ba người Mạt Thiên Đô lập tức nhíu lại lông mày. Mạt Thiên Đô nói khẽ, xem ra, chúng ta đã có chút đánh giá thấp thế lực phía sau của Diệp Quan. Việc này, phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Du nhìn về phía Mạt Thiên Đô, bàn bạc như thế nào? Mạt Thiên Đô nói, trước tiên điều tra rõ ràng lai lịch của Diệp Quan này. Tần Nguyên cũng gật đầu. Người này có thể thu hoạch được truyền thừa của thần nhất thượng thần. Tất nhiên là không đơn giản. Bởi vậy, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không khinh thị Diệp Quan. Có thể thu hoạch được truyền thừa của thần nhất, khẳng định không phải người bình thường. Trần Du lại nói, ta cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Mọi người nhìn về phía Trần Du, Trần Du trầm giọng nói, thế lực sau lưng hắn hiển nhiên là không đơn giản. Nhưng bây giờ đều ở Tuế Nguyệt Trường Hà, mà bọn hắn mong muốn tới nơi này, tuyệt không có đơn giản như vậy. Nói một cách khác, hiện tại Diệp Quan chính là một người cô đơn, là thời điểm tốt nhất để chúng ta giết hắn. Mạt Thiên Đô cau mày, Trần Du tiếp tục nói, còn nữa, chư vị, chúng ta đều là gia tộc hậu duệ thần linh. Thế gian này chẳng lẽ còn có thế lực càng cường đại hơn chúng ta, chớ nói chi là chúng ta bây giờ còn liên thủ. Tần Nguyên đột nhiên nói, vậy phải như thế nào mới có thể bức Diệp Quan đi ra từ bên trong này? Trần Du nói, trước tiên đừng vội. Người của chúng ta không phải đã đi vào đàm phán sao? Nếu như thế lực bên trong nguyện ý hợp tác, vậy thì tốt. Nếu như không nguyện ý, vậy chúng ta liền hy sinh một thoáng lá bài tẩy của mình, trực tiếp triệu hoán tiên tổ chi linh. Tiên tổ chi linh cũng chính là thần linh. Giống như vương gia vậy, bọn hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy này chính là thủ đoạn bảo mệnh thần linh lưu ở bên trong gia tộc bọn họ lúc trước. Nghe được Trần Du, Mạt Thiên Đô khẽ gật đầu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Mặc dù loại át chủ bài kia dùng một lần sẽ ít đi một lần, thế nhưng đáng giá dùng. Dù sao, trên người Diệp Quan thế nhưng là có truyền thừa thần nhất thượng thần. Ở bên trong thần nhất động thiên, người do bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh phái tới đi đến Võ Tông, cầm đầu là đại trưởng lão Mạt Gia Mạt Tiểu. Huyền Âm tự mình tiếp đãi bốn người. Mạt Tiểu ôm quyền, sau đó nói, Huyền Tông chủ, trước khi đến, y liền được Mạt Thiên Đô giao phó, không thể ngạo mạn, nhất định phải hạ thấp tư thái của mình một chút. Dù sao, nơi này không phải bên ngoài. Huyền Âm cười nói, có việc sao? Mạt Tiểu gật đầu. Huyền Tông chủ, lần này bốn người ta đến đây, đại biểu cho bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh. Mục đích chúng ta tới nơi này là vì một người. Người này tên là Diệp Quan. Người này có huyết hải thâm cừu cùng với bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh chúng ta. Nhưng bởi vì nơi này có phong ấn thần bí, chúng ta không dễ bắt người này. Bởi vậy, chúng ta hy vọng có thể đạt được sự tương trợ của Quý Tông. Huyền Âm yên lặng không nói. Mạt Tiểu vội vàng mở lòng bàn tay ra. 10 đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong lòng bàn tay y. Nếu như Võ Tông tương trợ, 10 đạo tổ nguyên này chính là của Quý Tông. Ở sau lưng Mạt Tiểu, ba người lộ ra thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ dị dạng gì. Lúc tiến vào, bốn nhà xuất ra tổng cộng 20 đạo tổ nguyên. Chẳng qua, bốn người bọn họ nhất trí cho rằng, chỉ cần 10 đạo tổ nguyên là đủ rồi. Bởi vậy, bốn người trực tiếp chia cắt 10 đạo tổ nguyên còn lại. Huyền Âm nhìn thoáng qua 10 đạo tổ nguyên kia, sau đó cười nói. Vị Diệp công tử kia chỉ giá trị 10 đạo tổ nguyên. Mặt Tiêu trầm giọng nói. Huyền Tông chủ, chỉ cần Quý Tông giúp chúng ta bắt được người này, bốn nhà chúng ta còn có thêm hậu tạ. Huyền Âm nhìn chằm chằm Mạt Tiều. Muốn Võ Tông chúng ta tương trợ, có thể, chẳng qua cần 100 đạo tổ nguyên. 100 đạo. Nghe được Huyền Âm, vẻ mặt của Mạt Tiều lập tức trở nên có chút khó coi. Huyền Tông chủ, ngươi cũng không khỏi quá công phu sư tử ngoạm. Huyền Âm bình tĩnh nói. Các ngươi nếu như không muốn, ta cũng không bắt buộc. Tiễn khách. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Ở tại chỗ, vẻ mặt của bốn người Mạt Tiều vô cùng khó coi. 100 đạo tổ nguyên, không thể không nói. Đây thật sự là một khoản tiền lớn. Bốn người sau khi yên lặng một lát quay người rời đi. Ở bên ngoài Võ Tông, Mạt Tiều mở lòng bàn tay ra. Một tấm truyền âm phù đặc thù xuất hiện ở trong tay của y. Y thấp giọng nói vài câu. Sau đó tấm truyền âm phù kia bốc cháy lên. Ở bên ngoài thần nhất động thiên, Trần Du đột nhiên nổi giận nói, quá càn rỡ, lại muốn 200 đạo tổ nguyên. Võ Tông bọn xem chúng ta là dê béo sao? 200 đạo tổ nguyên. Vẻ mặt của mấy người Mạt Thiên Đô cũng là vô cùng âm trầm. Không thể không nói, Võ Tông này thật sự là công phu sư tử ngoạm. 200 đạo tổ nguyên, bọn hắn làm sao dám mở miệng? Nếu như ở bên ngoài, bọn hắn sẽ trực tiếp diệt Võ Tông này. Nhưng đáng tiếc là Võ Tông này là ở bên trong. Mấy người đều có chút bất đắc dĩ. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, bỏ qua yêu cầu vô lý mà Võ Tông nói, trực tiếp tế ra át chủ bài của chính mình, cưỡng ép chấn giết Diệp Quan. Bốn người sau khi suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định cho 200 đạo tổ nguyên. Bởi vì 200 đạo tổ nguyên chia ra, một nhà cũng chỉ xuất ra 50 đạo mà thôi. So sánh với trực tiếp ra át chủ bài, 50 đạo tổ nguyên tự nhiên không đáng kể. Rất nhanh, bốn nhà một lần nữa phái một người tiến vào bên trong thần nhất động thiên. Bên trong thần nhất động thiên, ở trước mặt Mạt Tiều, một lão giả đưa 200 đạo tổ nguyên cho y. Mạt Tiêu thu tổ nguyên vào, sau đó mang theo ba người sau lưng quay người đi về phía Võ Tông. Trên đường, hắn lấy ra 100 đạo tổ nguyên phân cho ba người sau lưng. Ba người đều là cười hì hì. Chuyến đi đến thần nhất động thiên này, quả thực là kiếm bộn. Bọn hắn tự nhiên không lo lắng sự tình bại lộ. Dù sao, người bên ngoài sẽ không dễ dàng tiến vào, mà người bên trong cũng sẽ không dễ dàng ra ngoài. Ở trong Võ Tông, Mạt Tiều đưa 100 đạo tổ nguyên cho Huyền Âm. Huyền Tông chủ, đây là 100 đạo tổ nguyên mà ngài muốn. Huyền Âm nhìn thoáng qua 100 đạo tổ nguyên kia, sau đó phất tay áo vung lên, thu vào. Mạt Tiều mỉm cười. Huyền Tông chủ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Huyền Âm nhìn thoáng qua Mạt Tiều, sau đó cười nói. Vị Diệp Quan kia hết sức xảo quyệt, từ sau khi vương gia đuổi giết hắn lần trước, hắn liền đã không lộ diện nữa. Bởi vậy, muốn tìm được hắn, chỉ sợ sẽ tốn một chút thời gian. Mạt Tiều do dự một chút, sau đó nói. Đại khái mất bao lâu? Huyền Âm cười nói. Ta sẽ cố hết sức. Như thế nào? Không có đạt được thời gian xác thực. Trong lòng Mạt Tiều lập tức có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nói. Chúng ta chờ tin tức của Huyền Tông chủ. Huyền Âm gật đầu. Nơi này tương đối đặc thù, bởi vậy, chư vị có thể ở tạm Võ Tông chúng ta. Mạt Tiều không có cự tuyệt, gật đầu. Được. Như Huyền Âm nói. Nơi này đối với bọn hắn mà nói, vẫn là nguy hiểm. Huyền Âm không nói gì thêm, quay người rời đi. Sau khi Huyền Âm rời đi, sau lưng Mạt Tiều, một lão giả trầm giọng nói. Tiều trưởng lão, tại làm sao lại có cảm giác Võ Tông này không quá đáng tin cậy? Mạt Tiều trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Trưởng lão kia khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Nơi này có phong ấn. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Võ Tông này. Sau khi Huyền Âm rời đi Võ Tông, đi thẳng tới một vùng núi. Diệp Quan đang tu luyện ngừng lại. Hắn nhìn về phía Huyền Âm, cười nói. Huyền Tông chủ. Huyền Âm nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện ra, Diệp Quan mỗi ngày đều đang đối kháng cùng với lực lượng phong ấn kia. Mà Diệp Quan lúc này so với trước, thực lực cũng là có tăng lên to lớn. Huyền Âm thu hồi suy nghĩ, cười nói. Diệp công tử, bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh phía ngoài phái người tới võ tông chúng ta. Diệp Quan lau mồ hôi trên mặt, sau đó cười nói. Là muốn hy vọng võ tông tới bắt ta. Huyền Âm gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn Huyền Âm. Huyền tông chủ có ý tưởng gì? Huyền Âm liếc Diệp Quan một cái. Cái tên nhà ngươi thật sự không có lương tâm, ta nếu như có ý khác, sẽ còn đơn độc tới gặp ngươi. Diệp Quan cười nói. Đa tạ. Huyền Âm nghiêm mặt nói. Diệp công tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi trì hoãn một quãng thời gian. Nhìn ra được, bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, ngươi phải sớm tính toán. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. 30 đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt Huyền Âm. Huyền Âm lập tức nhíu lông mày lại. Ngươi đây là có ý gì? Diệp Quan nói. Cảm tạ Huyền tông chủ tương trợ. Đây là một chút tâm ý của ta. Xin hãy nhận lấy.